Anh nói, Cổ Tư, là cô đúng không? Khi nói câu này, tay anh đã mò tới. Bộ váy Cổ Tư mặc thực sự rất dễ cởi. Cố Tư kêu, này, này, vài tiếng, xoay người đẩy Trì Uyên ra. Anh sao thế? Sao vừa lên đã làm vậy hả? Sau khi quay lại nhìn thấy Trì Uyên, động tác của Cố Tư lập tức dừng lại. Trạng thái của Trì Uyên rõ ràng không ổn lắm. Hai mắt anh đều đỏ, trán lấm tấm mồ hôi. Hiện giờ Trì Uyên không có thời gian để giải thích nhiều với Cố Tư. Anh giữ vai cô rồi cúi đầu xuống hôn cô. Cổ Tư giật nảy mình. Dáng vẻ nóng vội này của Trì Uyên hơi giống đêm ly hôn. Chỉ là nơi này không ổn lắm nhỉ. Trì Uyên không để ý được nhiều như thế. Anh đưa tay xé mạnh váy Cố Tư, cách trương.